Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 39, bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong như thể nghe nhầm, không thể tin được mà hỏi, "Tặng cho anh sao?" Anh vô cùng ngạc nhiên. Giang Miên, đôi má ửng hồng vì uống rượu, khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng, "Đúng vậy, tặng cho anh." Nói rồi, cô đưa bó hoa kết từ hoa violet và hoa hồng đỏ cho Tần Phong. Khi vừa xuống xe, Giang Miên đã phát hiện có một tiệm hoa gần nhà hàng này. Ngay lúc đó, cô đã lên kế hoạch mua tặng Tần Phong một bó hoa. Vì vậy, cô vừa rồi lấy cớ đi vệ sinh và nhờ Thường Khê đi cùng để đến tiệm hoa. Tự tay chọn và gói thành bó, Tần Phong lần đầu tiên không đoán được hành động của cô. Rất ngạc nhiên ôm lấy bó hoa, cảm thấy hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên anh nhận được hoa. Tần Phong nghiêng đầu cười, nụ cười khác hẳn với vẻ lười biếng thường ngày. Trông rất tươi sáng và tràn đầy sức sống. Lúc này, anh giống như một chàng trai 18 tuổi trong sáng và rạng rỡ. Giang Miên hơi ngạc nhiên. Trước đây không ai tặng anh hoa sao? Tần Phong lắc đầu, chưa có. Vợ là người đầu tiên tặng anh hoa. Anh nói với vẻ mặt thư thái. Giang Miên đáp, em nghĩ rằng không chỉ con gái mới có thể nhận hoa từ người mình thích, con trai cũng có thể. Hôm nay ở trường, em đã thưởng thức hoa một lúc, rất thích hoa violet và ý nghĩa của nó cũng rất tốt. Ngẫu nhiên hôm nay là 2 tháng chúng ta đăng ký kết hôn, cũng là 520, nên em chọn hoa violet và hoa hồng để tặng anh. Tháng trước em quên chuẩn bị quà cho anh, lần này sẽ không quên đâu. Anh rất thích. Tần Phong cúi đầu nhìn bó hoa violet và hoa hồng đỏ nở đúng lúc trong tay. Giọng nói hơi nâng lên chứa đựng niềm vui không thể che giấu. Anh lại lặp lại một lần nữa. Anh rất thích. Tần Phong vốn định ăn xong bữa tối sẽ mua hoa tặng Giang Miên. Giờ bị cô làm trước, anh chỉ còn cách nghĩ phương án khác. Khi hai người đang đứng nói chuyện, nhân viên cửa hàng đã đưa xe của Tần Phong và Giang Chiết đến. Giang Chiết thì thầm với Thường Khê, sao em không mua hoa cho anh? Thường Khê bĩu môi, không mua cho anh đâu. Giọng nói giả vờ giận dỗi đầy vẻ cáo buộc. Anh không tặng em hoa mà còn muốn em mua hoa cho anh. Giang Chiết cười, kéo cô đến cửa hàng hoa bên cạnh. Vậy anh sẽ mua cho em. Thường Khê lén lút nở nụ cười, để anh dẫn mình đến cửa hàng hoa. Khi Giang Chiết mua xong hoa hồng cho Thường Khê và chuẩn bị rời đi, chủ cửa hàng đột nhiên gọi anh lại. Ông chủ cửa hàng đưa một bó hoa trắng cho Giang Chiết. Đừng quên hoa của anh. Giang Chiết nhìn bó hoa gồm hoa cẩm chướng và hoa cala. Vừa định nói đây không phải là hoa anh mua, đột nhiên anh hiểu ra điều gì đó. Ngạc nhiên quay đầu nhìn Thường Khê. Thường Khê cười tươi, nhắc nhở anh, đừng quên hoa của anh nhé. Bác sĩ Giang. Giang Chiết rất ngạc nhiên khi nhận ra bó hoa này. Anh quay sang nhìn Thường Khê, trông hơi ngẩn ngơ, rồi cười với sự hiểu biết và vui vẻ. Tần Phong trước khi lái xe về nhà, đã chụp một bức ảnh chung với bó hoa và Giang Miên trước cửa nhà hàng. Anh đăng bức ảnh ngay lập tức lên mạng xã hội, kèm theo dòng chữ, nhận được hoa từ vợ, vô cùng thích. Trong bức ảnh, nền của bức ảnh vừa khéo có tên nhà hàng, Cherish, Cherish, nghĩa là trân trọng. Vì Tần Phong phải lái xe, nên Giang Miên tạm thời cầm bó hoa suốt đường về. Khi về đến nhà, Giang Miên đi tắm trước, Tần Phong cẩn thận cắt tỉa hoa, đặt từng bông vào bình và chăm sóc chúng bằng nước. Khi Giang Miên tắm xong và ra khỏi phòng tắm, Tần Phong không có ở trong phòng ngủ, cô cũng không suy nghĩ nhiều, nằm xuống giường trước, vừa chơi điện thoại vừa đợi anh. Cuối cùng, Giang Miên đã ngủ quên với chiếc điện thoại trên tay, còn Tần Phong vẫn chưa về. Lúc này, Tần Phong vẫn đang mải mê vẽ tranh trong phòng vẽ trên tầng 2 và đã quên thời gian. Khi anh trở lại phòng ngủ, Giang Miên đã ngủ say. Anh đến bên giường, lấy chiếc điện thoại từ tay cô và đặt lên đầu giường. Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cô rồi đi lấy đồ ngủ để tắm. Khi Tần Phong tắm xong và tắt đèn lên giường, thời gian đã quá nửa đêm, anh ôm Giang Miên, có phần không yên ổn, động đậy qua lại, Giang Miên ban đầu không nhận ra, sau đó dần dần có cảm giác nhưng chưa hoàn toàn tỉnh dậy. Trong trạng thái mơ màng, cô bị anh kéo vào và chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Tần Phong không ngờ rằng cô lại dịu dàng như vậy trong trạng thái này. Không biết có phải do tối nay uống chút rượu hay không? Giang Miên cũng thoải mái hơn. Cô không giữ im lặng, cũng không tiếc lời. Tần Phong bị kích thích, hứng thú dâng trào, không ngừng trêu đùa cô. Cuối cùng, khi Giang Miên với đôi mắt ửng đỏ và cơ thể mềm nhũn được Tần Phong ôm vào phòng tắm để cùng tắm, cô lại không tránh khỏi bị anh làm phiền thêm chút nữa. Khi quay lại giường, Giang Miên đã không còn muốn nói gì nữa. Tần Phong lại gần ôm chặt cô, cười khẽ nói, vợ yêu, em có ổn không? Giang Miên hơi cáu, mở miệng cắn nhẹ lên ngực anh, nhưng không thật sự cắn. Tần Phong cảm thấy hơi ngứa, như có một bàn tay nhỏ của mèo cào nhẹ lên ngực anh. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô, không đùa giỡn nữa, an ủi, ngủ đi. Giang Miên mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tần Phong ôm cô, cũng có một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong dậy đúng giờ. Giang Miên vẫn đang ngủ. Anh không gọi cô dậy, mà tự mình rửa mặt xong rồi xuống lầu ăn sáng. Khi Giang Miên tỉnh dậy, Tần Phong đang ngồi bên giường, dựa vào đầu giường và canh chừng cô. Khi thấy cô tỉnh dậy, anh nghiêng người lại gần, hôn lên môi cô và vui vẻ nói, chào buổi sáng, vợ yêu, anh yêu em, mỗi sáng anh đều làm như vậy, tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng và nói, anh yêu em, thói quen này của anh không dừng lại sau khi họ ở bên nhau, mà vẫn tiếp tục đều đặn mỗi ngày và vẫn đang thực hiện. Giang Miên từ từ chớp mắt, lại co người vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt trong sáng và sạch sẽ. Nhẹ nhàng đáp lại anh, chào buổi sáng, vì vừa mới tỉnh dậy, giọng cô hơi lười biếng và khàn khàn, nghe như tiếng mèo con kêu, khiến người khác cảm thấy trìu mến. Tần Phong đưa tay xoa đầu cô, hỏi nhẹ nhàng, em có muốn dậy ăn sáng không? Giang Miên ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi, anh đã ăn sáng chưa? Ừ, Tần Phong trả lời, anh đã ăn rồi. Nhưng có thể cùng em ăn thêm lần nữa. Giang Miên cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Được, khi Giang Miên dậy đi rửa mặt, Tần Phong đi một chuyến đến phòng vẽ. Bức tranh anh vẽ tối qua đã khô. Tần Phong nhìn bức tranh với hình ảnh của cô, miệng tự nhiên nở nụ cười. Khi Giang Miên tắm rửa xong và thay đồ, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cô thấy Tần Phong đi từ phía phòng vẽ đến. Giang Miên chớp chớp mắt tò mò hỏi, anh vừa làm gì vậy? Tần Phong đáp, anh đi phòng tranh. Hả? Cô càng thêm mơ hồ. Đi phòng tranh làm gì? Nhắc đến mới nhớ, sao phòng tranh trống trơn thế? Cô nắm tay anh đi xuống lầu, thắc mắc nói, nhưng lần trước em vào phòng tranh, thấy trên tường có đinh để treo tranh. Trước đó trong phòng có tranh phải không? Tần Phong thản nhiên đáp. Ừ, có. Những bức tranh đó đâu rồi? Giang Miên nghiêng đầu hỏi anh. Tần Phong nói, đã được cất đi rồi. Vì sao phải cất đi? Giang Miên tiếp tục hỏi. Tần Phong nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói lý do, chỉ dịu dàng đáp, sau này em sẽ biết. Giang Miên cảm thấy anh dường như không muốn thảo luận về chủ đề này, nên không hỏi thêm, đợi đến khi anh muốn nói, tự nhiên sẽ cho cô biết. Tần Phong lại cùng Giang Miên ăn một chút bữa sáng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là cô ăn, còn anh chỉ ngồi bên cạnh. Bữa sáng xong, hai người quay lại tầng 2. Giang Miên vốn định về phòng ngủ để lấy cuốn sổ mà anh đã cất trong ngăn kéo. Tên quán đã chọn xong, tiếp theo cô cần phải chọn mặt bằng. Nhưng Tần Phong lại kéo tay cô, dẫn cô đi về phía phòng đàn và phòng tranh. Ông xã, anh định dẫn em đi đâu vậy? Giang Miên thắc mắc. Tần Phong đẩy cửa phòng tranh ra, để cô bước vào. Khi cửa vừa mở ra, Giang Miên liền sững sờ tại chỗ. Cô ngẩn ngơ nhìn tấm bảng vẽ trên giá, từ từ bước tới, cuối cùng dừng lại trước bức tranh. Trong tranh, cô mặc váy trắng, tay trong tay với anh, đứng trước một biển hoa. Tay còn lại của anh ôm một bó hoa kết hợp giữa hoa violet và hoa hồng đỏ. Trong biển hoa có đủ loại hoa, rực rỡ sắc màu, mỗi bông hoa đều tượng trưng cho một loài hoa khác nhau. Toàn bộ bức tranh được phủ màu rất tuyệt đẹp, như một cảnh tiên giữa nhân gian. Tần Phong từ phía sau ôm lấy Giang Miên, nhẹ giọng nói vào tai cô. Đêm qua anh định tặng em một bó hồng, nhưng em đã tặng anh một bó hoa trước, nên anh nghĩ đổi cách khác để tặng hoa cho em. Anh muốn dành tặng em tất cả những bông hoa đẹp và lời chúc tốt lành trên thế gian này, nên đã vẽ bức tranh này. Trong đó, mỗi bông hoa đều khác biệt, mỗi bông đều là duy nhất. Giang Miên vừa bất ngờ vừa vui sướng vô cùng. Cô không ngờ anh lại tự tay vẽ cho cô một bức tranh. Hơn nữa, tất cả các loài hoa trong tranh đều là những bông hoa đặc biệt. Trong lòng cô dâng lên những gợn sóng, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, xúc động đến mức muốn khóc. Giang Miên mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhẹ nhàng nghẹn ngào nói, đây cũng là lần đầu tiên có người vẽ tranh cho em và tặng em một biển hoa độc nhất vô nhị như thế này. Tần Phong hạ giọng thì thầm đầy âu yếm, đó là vinh hạnh của anh. Giang Miên nở nụ cười rạng rỡ. Đẹp quá, cô hít hít mũi, vui vẻ nói. Thật sự rất đẹp. Tần Phong đề nghị, chúng ta treo nó lên tường nhé. Giang Miên lập tức gật đầu, vui vẻ đồng ý. Ừ, sau đó, Giang Miên chạy về phòng ngủ, lấy điện thoại ra và chụp một tấm ảnh của bức tranh. Cô không thể kìm được niềm hãnh diện, liền gửi tin nhắn cho Thường Khê và Minh Tình trên WeChat, khoe rằng Tần Phong đã vẽ bức tranh này cho cô. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô lại đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội kèm theo câu: anh ấy đã tặng cho em một biển hoa của cả thế giới và tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Thường Khê, người vừa bị Giang Miên khoe trước đó, lập tức trả lời, anh ấy là ai? Giang Miên không ngần ngại trả lời Thường Khê, chồng tớ. Thường Khê đang hẹn hò với Giang Triết, không thể nhịn cười, liền nói với anh, Miên Miên giờ đã thoải mái gọi Tần Phong là chồng rồi. Xem ra họ tiến triển rất nhanh đấy. Giang Triết trêu chọc Thường Khê, anh cũng có thể tiến triển nhanh với em mà. Thường Khê liếc anh một cái, giọng điệu hờn dỗi, anh mơ đi. Giang Triết không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên má cô. Minh Tình mấy ngày nay đang đi công tác xa. Sau khi nhận được tin nhắn của Giang Miên, cô hỏi thăm tình hình của Giang Miên và Tần Phong. Khi biết hai người đã xác định tình cảm với nhau, cô không hề ngạc nhiên. Sau đó, Minh Tình nhắn lại cho Giang Miên. A Miên, ngày mai mình về Thẩm Thành, mấy ngày tới sẽ nghỉ ngơi một chút, thứ ba chúng ta đi mua sắm nhé. Giang Miên vui vẻ đồng ý, được thôi. Đúng lúc em cũng đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp, thời gian này cũng không có gì bận rộn. Sau khi trò chuyện xong với Minh Tình, Giang Miên ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Phong đã thay đồ bơi, đứng trước mặt cô, tay cầm một chiếc thẻ đen. Không biết anh đã đợi cô bao lâu. Thấy cô cuối cùng đã trò chuyện xong, anh đưa thẻ cho cô. Trước đây anh đã định đưa cho em rồi, nhưng khi đó anh đang đi công tác, sau khi về lại để quên mất. May mà lần này không quá muộn. Từ nay khi đi mua sắm, em cứ dùng thẻ này nhé, thoải mái mà dùng. Giang Miên cũng không khách sáo, mỉm cười vui vẻ nhận lấy. Được, anh đi bơi đây, em có xuống không? Tần Phong hỏi cô. Giang Miên gật đầu, em sẽ ngồi ở bờ. cần phải sắp xếp lại mấy việc liên quan đến mở quán. Nói xong, cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy cuốn sổ, chiếc bút lần trước vẫn còn nằm trong đó. Hai người cùng nắm tay nhau xuống lầu, từ phòng khách đi ra, đến sân sau, Giang Miên ngồi lên ghế dài, mở cuốn sổ ra, bắt đầu bận rộn chọn địa điểm mở quán. Tần Phong thì ở bờ hồ, không nhanh không chậm làm nóng người. Chốc lát sau, anh lao mình xuống bể bơi. Tiếng bụp vang lên, Giang Miên ngẩng đầu nhìn về phía anh. Tần Phong đã bơi đi như cá gặp nước. Ánh mắt cô dõi theo anh, lòng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, và ý nghĩ đó khiến cô nhanh chóng cảm thấy hứng khởi. Một lúc sau, khi Tần Phong bơi một vòng và chuẩn bị bắt đầu vòng thứ hai, Giang Miên đột nhiên gọi anh. Ông xã, nghe tiếng gọi của cô, Tần Phong lập tức quay đầu bơi trở lại. Anh đặt tay lên thành bể, ngẩng đầu nhìn cô, cười hỏi, có chuyện gì vậy? Giang Miên ngập ngừng hỏi, em có thể bơi không? Tần Phong hơi sững lại, không trả lời cô ngay lập tức. Giang Miên tiếp tục nhỏ giọng nói, em muốn thử vượt qua nỗi sợ một chút. Tần Phong lập tức chống tay lên, động tác dứt khoát và mạnh mẽ, nhanh chóng lên bờ. Anh toàn thân ướt sũng bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế dài của cô. Giang Miên đặt cuốn sổ và bút xuống, lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, mở ra và quàng lên người anh. Tần Phong chỉ nhìn cô chăm chú. Anh rất nghiêm túc nói, Giang Miên, anh biết em sợ nước, ám ảnh với nước, em không cần phải ép mình vượt qua nỗi sợ này. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ để em gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nhưng nếu em thực sự muốn học bơi, thì anh sẽ dạy em. Giang Miên nhìn anh, im lặng vài giây, sau đó chậm rãi nhưng kiên định nói, anh dạy em đi, anh, cách chương.